Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Thành Thị. Lê Ông nhìn lấy nghiêu đầu quái nhóm dơ lên lông đen quái vật thi thể rời khỏi rồi khe núi. Hắn đi đến rồi chiến trường chỗ. Đầu tiên là nhìn rồi nhìn kia cây 10 mét dài thân cây. Hắn tay nắm lên thân cây, ước lượng trọng lượng, lại thử rồi một chút độ cứng. Loại này không biết tên cây cối thả ở đại vũ trụ có thể tính được trên không sai tài liệu rồi. Bất quá hắn không có muốn thử lấy dẫn vào mộc thuộc tính tinh lực. Dùng cái này đến phán đoán đây có phải hay không là mộc thuộc tính tinh lực tài liệu. Dù sao hư không trong giới chỉ có không gian. Lê Ông đem 10 mét dài thân cây nhét vào rồi hư không chiếc nhẫn. Hắn nhìn rồi một mắt trong sơn cốc. Không có tiếp tục dò xét. Nhưng hắn nhớ kỹ rồi nơi này vị trí. Nơi này đã có lấy cấp 12 lông đen quái vật. Nói không chừng còn có cái khác bảo vật. Về sau có thời gian rảnh. Ngược lại là có thể tới xem một chút sẽ có cái gì thu hoạch. Lê Ông quay người hướng về nghiêu đầu quái nhóm phương hướng đuổi theo. Căn cứ nghiêu đầu quái nhóm lộ trình đến xem. Đây là trực tiếp về thành chợ. Lê Ông thoát khỏi rồi con đường. Dùng càng nhanh tốc độ quấn đến nghiêu đầu quái nhóm phía trước. Trước một bước đi đến rồi thành thị chỗ cửa thành. Xa xa, hắn quan sát lấy hướng cửa thành. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không hề nghĩ sử dụng võ lực. Bởi vì nào sẽ đem hắn bộc lộ. Xâm nhập dị linh thế giới. Nếu như mình cái này đại vũ trụ nhân loại bộc lộ rồi. Như vậy hắn đem sẽ nhận đến toàn bộ dị linh thế giới đuổi giết. Đặc biệt là Lê Ông phát hiện dị linh thế giới có lấy chính mình văn minh cùng thống trị lúc. Hắn tin tưởng chính mình bại lộ hậu quả. Nhưng thành thị bên trong mới có lấy văn minh ấn ký. Mới có khả năng giải đáp nghi vấn của hắn. Cơ hội cũng không phải là không có. Lê Ông phát hiện thành này môn cũng không có thủ vệ. Đương nhiên, cũng khả năng là ở hắn không có cách gì quan sát được vị trí trên. Hắn lại không thể sử dụng tinh thần lực dò xét. Tự nhiên là không thể phát hiện rồi. Ngẫm lại cũng là, dạng này thành thị, có lấy bậc cao dị linh tồn tại. Căn bản cũng không cần sử dụng bình thường thủ môn phương thức. Chỉ cần có một tên như châu đầu quái như thế thực lực dị linh ngồi trấn tại cổng thành. Nó cảm giác liền có thể phát hiện bất luận cái gì nghĩ muốn chui vào thành thị sinh vật. Chờ rồi một hồi. Lê Ông cuối cùng phát hiện rồi hắn chờ đợi cơ hội. Đó là hai tên nghiêu đầu quái lôi kéo một cỗ xe ngựa. Này hai tên nghiêu đầu quái từ khí thế trên liền không bằng trước đó kia 15 tên nghiêu đầu quái. Rồi, Lê Ông không có cách gì thông qua tinh thần lực phán đoán hai tên nghiêu đầu quái thực lực. Nhưng căn cứ quan sát của hắn, hắn cảm giác chi 15 người đứng đầu nghiêu đầu quái liền giống như là quân nhân. Mà cái này hai tên nghiêu đầu quái thì giống như là bình dân. Tạm là nghèo túng bình dân. Hai tên nghiêu đầu quái trên người là màu đen như là đay bố chế thành quần áo. Giờ bẩn cũ nát, nhường dáng người coi như cao lớn hai tên nghiêu đầu quái không có trước đó nghiêu đầu quái uy hiếp cảm. Xe ngựa phi thường lớn. Mặt trên chất đầy rồi bọc tốt hàng hóa. Lê Ông di chuyển nhanh chóng. Hắn sát mặt đất bay đến rồi con đường bên cạnh. Chỗ này đúng lúc là có một cái rẽ. Hai tên nghiêu đầu quái một cái kéo một cái giúp đỡ kéo. Cũng không có chú ý tới con đường bên cạnh ẩn núp bóng dáng. Liền ở xe ngựa rẽ trong nháy mắt. Lê Ông ở hai tên nghiêu đầu quái thân bên chui vào xe ngựa dưới. Xe ngựa là chất gỗ. Mà liền trục xe cũng là chất gỗ. Thấy rõ nơi này trình độ khoa học kỹ thuật còn ở vào phi thường thấp trình độ. Đương nhiên. Cái này cũng không có thể chân chính đại biểu cái này thế giới trình độ khoa học kỹ thuật. Còn cần muốn gặp được càng nhiều đồ vật, mới có khả năng phán đoán chính xác. Xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Lê Ông đều không cần tay nắm lấy xe ngựa ngọn nguồn. Hắn thân thể ở tinh thần lực tác dụng dưới. Tự nhiên mà vậy cùng xe ngựa cùng nhau di động. Khi đi tới rồi một cái thẳng đường lúc, hắn biết rõ đây là chuẩn bị tiến vào cổng thành rồi. Lê Ông không khỏi kéo căng rồi thân thể, làm ra rồi bất cứ lúc nào chiến đấu chuẩn bị. Nếu như hắn bị phát hiện, như vậy hắn liền cần muốn thứ nhất thời gian xông ra cổng thành. hắn đối trong thành thị nhàn nhạt uy hiếp cảm, còn là phi thường để ý tới. Nếu như không phải vì rồi dò xét cái này thế giới nhiều bí mật hơn, hắn thật không nghĩ tiến vào dạng này thành thị. Nói đến buồn cười, ở đại vũ trụ lúc, cho dù là cấp 4 văn minh quân đội chiến hạm, hắn cũng có thể tùy tiện tiến vào. Nhưng dạng này một tòa rớt lại phía sau làm bằng đá thành thị, lại nhường hắn trong lòng mang lên rồi càng nhiều cảnh giác. Lê Ông tầm mắt chỉ có thể nhìn đến xe ngựa mặt dưới lộ ra kia điểm. Hắn nhìn đến rồi cổng thành, sau đó là một cái làm bằng đá thông đạo, đường giao thông ước chừng là 10 mét. Sau đó hắn nhìn đến rồi rách nát mặt đất trên khắp nơi đều là bẩn thỉu chất bẩn. Nhìn đến cho dù là nơi này văn minh, đối với mùi thối xử lý trên, cùng những dã thú kia cũng xê xích không bao nhiêu. Lại chờ rồi một hồi, hắn nhìn đến rồi bên đường có một cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ phi thường đen, bốn phía cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dị linh. Hắn lặng yên rời khỏi rồi xe ngựa dưới, tiến vào ngõ nhỏ. Toàn bộ quá trình hai tên nghiêu đầu quái không hề có cảm giác. Thẳng đến cái này thời điểm, Lê Ông cuối cùng là có khả năng hoàn chỉnh quan sát trong thành thị tình huống. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ưu thế nhường hắn có thể tùy ý phi hành. Này nhường hắn không cần muốn tiếp xúc bất luận cái gì vách tường, cũng không cần mượn lực liền có thể thăng trên chỗ cao. Ở hắc ám ngõ nhỏ bên trong, hắn thân thể hướng lên bay lên. Nơi này kiến trúc ước chừng có cao hơn 5 mét. Khi hắn bay đến rồi nóc nhà thời điểm, hắn cẩn thận nhô ra rồi đầu. Độ cao này trên, hắn có khả năng quan sát được rất lớn một mảnh phạm vi. Lê Ông trong mắt thành thị, hoàn toàn là từ hòn đá xây thành. Thô kệch phong cách nhà đá so le không đủ sắp hàng. Những này nhà đá phương thức sắp xếp mặc dù không ngay ngắn đủ, cũng không chỉnh thể sắp xếp nhưng cũng có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Bởi vì màu đen hằng tinh nguyên nhân, nơi này nhà đá không hề cần muốn đối diện màu đen hằng tinh phương hướng. Nhà đá sắp xếp là mang lấy đường cong. Lê Ông con mắt nhắm lại, hắn nhìn đến rồi nhà đá đường cong nội bộ nơi đó có một tòa đặc biệt kiến trúc. Đó là một tòa so còn lại kiến trúc đều muốn càng cao to hơn kiến trúc. Kia kiến trúc ở thành thị bên trong có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Tòa thành thị này cũng không tính lớn. Lê Ông thị lực lại cực kỳ tốt, có thể quan sát được rất nhiều chi tiết. Kia tòa cao lớn kiến trúc ở vào thành thị trung tâm vị trí. Hắn mặc dù không có cách gì thấy rõ cả tòa thành thị tình huống, nhưng căn cứ trước mắt hắn chỗ nhìn đến, tất cả nhà đá đều là vây lấy trung tâm kia cao lớn kiến trúc sở kiến. Cao lớn kiến trúc cũng cùng cái khác nhà đá phong cách không giống. Lê Ông nhìn đến rồi cao lớn kiến trúc cây cột bị điêu khắc thành rồi nghiêu đầu quái hình tượng. Ngoài ra cao lớn kiến trúc tường ngoài trên còn có rất nhiều phù điêu. Nhất làm hắn chú ý, còn là cao lớn kiến trúc đỉnh chóp, có lấy một mai phát lấy ánh sáng trắng đá quý. Đây cũng là hắn ở dị linh thế giới lần thứ nhất nhìn thấy cái này thế giới có lấy ánh sáng. Nên biết rõ ngoại trừ chính hắn mang đèn chi ngoài, ở cái này thế giới như thế nhiều ngày, hắn cơ hồ chưa từng nhìn thấy vật sáng. Toàn bộ thế giới đều như là màu đen hằng tinh màu sắc một dạng, bày biện ra một loại đen. Lê Ông nhìn lấy kia ánh sáng trắng đá quý, trong lòng đột nhiên dâng lên cảnh giác. Hắn không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức thu về rồi chính mình ánh mắt, cũng đem đầu rút về trước người nóc nhà sau. Một đạo quang mang nhàn nhạt từ hắn đỉnh đầu trên quét qua, rất nhanh liền tan biến không thấy. Hắn dâng lên cảnh giác cảm cũng biến mất theo. Này nhường hắn không khỏi có chút nghiêm nghị. Hắn đều không hiểu rõ chính mình là thế nào bị phát giác. Bất quá, tựa hồ đạo ánh sáng kia cũng không khẳng định như vậy. Nếu không cũng sẽ không chỉ là một đạo nhàn nhạt tia sáng quét qua, không có bất luận cái gì phát hiện cứ như vậy đi qua rồi. Lê Ông lại một lần nhô ra rồi đầu. Này một lần hắn không có dám dùng ánh mắt nhìn thẳng vào, mà là sử dụng rồi con mắt ánh sáng thừa. Loại này quan sát phương thức có thể tránh một chút cảm giác linh mẫn cường giả cảm ứng. Hắn không thể bởi vì có khả năng bị phát hiện, liền không đi quan sát tòa thành thị này. Lê Ông không biết tòa thành thị này ở dị linh thế giới là cực kỳ nhỏ. Nhưng đây là hắn gặp đến tòa thành thứ nhất chợ. Hắn không biết rõ về sau còn có hay không dạng này vận khí. Ở không có địa đồ tình huống dưới, tìm tới tòa thứ hai thành thị, lại nói lấy, chính là tìm tới rồi khác một tòa thành thị. Khó nói liền sẽ không có trung tâm loại kia cao lớn kiến trúc. Không có kia phát sáng đá quý rồi. Lê Ông lại tiếp tục quan sát. Hắn lần này đem sự chú ý thả ở rồi nhà đá trên. Rất nhanh liền có phát hiện. Những này nhà đá nhìn như chênh lệch không lớn. Nhưng tinh tế nhìn đến. Còn là có chút không giống. Dựa sát cao lớn kiến trúc nhà đá. Chất đá muốn tốt trên một chút. Bên kia cũng càng sạch sẽ một chút. Đương nhiên. Cái này sạch sẽ là so ra mà nói. Những này màu xám đen hòn đá trên. Cũng liền là thị lực của hắn đầy đủ tốt. Mới có khả năng phán đoán ra những này khác biệt. Lê Ông xoay người lên rồi nóc nhà. Dán lấy nóc nhà tận lực ở bóng tối bên trong tiến lên. Hắn cần muốn đến dựa sát cao lớn kiến trúc khu vực. Hắn tin tưởng nơi đó nhà đá chủ nhân. Nó thân phận nên càng cao một chút. Ở nơi đó có lẽ mới có thể có đến hắn nghĩ muốn đồ vật. Thực ở không được lời nói. Cao lớn trong kiến trúc nhất định sẽ có ghi chép dị linh thế giới tư liệu. Đây là hắn cảm giác. Mà hắn cảm giác bình thường tình huống dưới còn là phi thường chính xác. Liền ở Lê Ông dựa sát đến xa cách cao lớn kiến trúc còn có hai hàng nhà đá lúc. Hắn nhìn đến rồi cái kia một đội 15 tên nghiêu đầu quái. 15 tên nghiêu đầu quái dơ lên lông đen quái vật thi thể. Đang hướng về trung tâm cao lớn kiến trúc phương hướng mà đi. Cao lớn kiến trúc đại môn mở ra. Này cửa lớn cũng là cực kỳ tinh xảo. Cùng nơi này còn lại nhà đá chỗ cửa lớn tại hai loại văn minh giai đoạn. Lê Ông tay tại hư không chiếc nhẫn trên quét qua. Lấy ra rồi một cái nhỏ nhắn video ghi chép thiết bị. Này tòa cao lớn kiến trúc vách tường trên. Cửa lớn trên. Mặt đất trên. Vào mắt nhìn thấy đều là các loại pho tượng. Ở hắn nhìn đến những này đều là khác loại văn minh ghi chép. Hắn sử dụng video ghi chép thiết bị thu thập những này tin tức. Đợi đến rồi địa phương an toàn sẽ chậm chậm nghiên cứu. Dạng này lời nói, dù là không có tìm được mình muốn tư liệu, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch rồi. Cao lớn trong kiến trúc đi ra rồi một tên người mặc trường bào nghiêu đầu quái. Lê Ông ở nhìn đến tên này nghiêu đầu quái lúc, trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. Hắn ở tên này nghiêu đầu quái trên người cảm giác đến rồi một luồng thần thánh chi ý. Này không có quan hệ năng lượng thuộc tính, mà là một loại tinh thần. Tựa hồ này nghiêu đầu quái đại biểu lấy thần thánh. Loại này cảm giác nhường Lê Ông 10 phần không thoải mái. Bởi vì này nghiêu đầu quái trên người năng lượng đồng dạng là tà ác năng lượng. Này cùng nó tinh thần trên thần thánh có lấy một loại cực độ vi hòa cảm. Đây cũng là một tên nghiêu đầu quái tế tự. Lê Ông trong lòng phán đoán lấy này nghiêu đầu quái thân phận. Nghiêu đầu quái tế tự trong tay nắm lấy một cây quyền trượng. Ở quyền trượng đỉnh chóp đồng dạng là một khỏa ánh sáng trắng đá quý. Bất quá này ánh sáng trắng đá quý cùng cao lớn kiến trúc đỉnh chóp viên kia ánh sáng trắng đá quý. So sánh muốn nhỏ lên rồi rất nhiều. Lê Ông lúc này cũng đoán được này cao lớn kiến trúc là cái gì kiến trúc rồi. Này có lấy cực lớn khả năng tính chính là một tòa thần điện. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi đem chính mình thân thể lần nữa co rút lại một chút. Hắn nghĩ tới rồi trước đó kia một đạo nhàn nhạt ánh sáng trắng. Kia nhàn nhạt ánh sáng trắng không biết là này nghiêu đầu quái tế tự chỗ làm. Còn là thần điện này từ phát cảnh giới. Hắn ánh mắt tìm kiếm rồi bên cạnh. Nhìn đến rồi một bên chỗ có cái cửa hang. Có lẽ là này châu nhà đầu quái lên nóc nhà sử dụng đường giao thông. Khả năng là quên lãng còn là nguyên nhân gì? Cũng không có. Hắn thân thể bay tới rồi chỗ cửa hang. Cũng đem cửa động cái nắp thả xuống. Đem hắn toàn bộ thân thể che lại. Chỉ lộ ra rồi con mắt nhìn lấy thần điện phương hướng. Cái này thời điểm, hắn y nguyên không có quên video ghi chép. Nghiêu đầu quái tế tự nhìn đến rồi lông đen quái vật. Hướng về 15 tên nghiêu đầu quái gật rồi gật đầu. Nhận đến nghiêu đầu quái tế tự khẳng định 15 tên nghiêu đầu quái. ngay ngắn một tay gõ ở trước ngực, phát ra rồi chỉnh tề mà vừa trầm im lìm âm thanh. Lê Ông từ 15 tên nghiêu đầu quái trên người, cảm thụ đến rồi một loại gọi là cuồng nhiệt cảm xúc. Nghiêu đầu quái tế tự đem trong tay quyền trượng giơ lên cao cao. Hắn trong miệng nói ra rồi một câu nói. Câu nói này theo lấy quyền trượng trên ánh sáng trắng hướng ngoài khuếch tán. Giải đầy rồi toàn bộ thành thị mỗi một cái góc. Lê Ông không có nghe hiểu nghiêu đầu quái tế tự nói là cái gì. Hắn học qua ngôn ngữ hệ thống rất nhiều. Nhưng này cũng không thể trợ giúp hắn lý giải dị linh thế giới ngôn ngữ. Bất quá có lấy video ghi chép. Chỉ cần hắn thu thập đầy đủ dị linh thế giới ngôn ngữ. Sau đó đem những này ngôn ngữ hàng mẫu đưa đến hư không trong giới chỉ, phá không số, hệ thống trí. Năng trong. Hẳn là có thể đủ phân tích ra dị linh thế giới ngôn ngữ hệ thống. Đương nhiên, đó cũng không phải thời gian ngắn có khả năng làm đến việc. Đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có trợ giúp gì. Nhưng hắn càng thêm để ý tới là nghiêu đầu quái tế tự sử dụng khuếch đại âm thanh phương thức. Đây là một loại cực kỳ cổ quái phương thức, có chút giống là tinh sĩ thông qua tinh lực phóng to âm thanh. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được tà ác năng lượng ba động. Tựa hồ kia ánh sáng trắng là một loại khác năng lượng phương thức. Cùng tà ác năng lượng không hề giống nhau. Theo lấy nghiêu đầu quái tế tự âm thanh phát ra. Toàn bộ thành thị liền giống như là sống rồi qua tới loại. Từng cái nhà đá bên trong đều có nghiêu đầu quái xuất hiện. Có nam có nữ trẻ có già có. Đều ở hướng về thần điện phương hướng tập trung. Lê Ông không biết rõ cái này thế giới bộ tộc có trí tuệ phải chăng chính là nghiêu đầu quái. Trước mắt nhìn đến ít nhất tòa thành thị này là nghiêu đầu quái thành thị. Rất nhanh ở thần điện cửa ra vào tập trung gần vạn nghiêu đầu quái. Bọn hắn đều 10 phần yên tĩnh. Tựa hồ dựa sát thần điện là một cái cực kỳ thần thánh chi việc. Nghiêu đầu quái tế tự nói rồi một chuỗi dài lời nói. Có lẽ là đang nói rõ ràng vì cái gì chiêu chúng nghiêu đầu quái qua tới. Hắn vung tay lên, 4 tên nghiêu đầu quái từ thần điện bên trong khiêng ra rồi 1 tên nghiêu đầu quái. Tên này nghiêu đầu quái khí tức yếu ớt, trên người còn có thể nhìn đến vết máu. Nhìn ra đến, tên này được mang ra đến nghiêu đầu quái. Ở tòa thành thị này bên trong là phi thường có địa vị được người tôn kính. Cơ hồ tất cả nghiêu đầu quái đều dùng ân cần ánh mắt nhìn lấy này nghiêu đầu quái. Nghiêu đầu quái tế tự đem tên này trọng thương nghiêu đầu quái mang lên rồi lông đen quái vật thi thể. Bên cạnh, sau đó nghiêu đầu quái tế tự bắt đầu vây lấy trọng thương nghiêu đầu quái cùng lông đen quái vật thi. Thể bắt đầu nhảy lên rồi cầu nguyện múa. Trong miệng cũng ở ngâm sướng lấy. Ánh sáng trắng từ nghiêu đầu quái tế tự trong tay quyền trượng trên phát ra. Đem trọng thương nghiêu đầu quái cùng lông đen quái vật thi thể bao vây. Lê Ông cơ hồ là bản năng. Đem đầu đỉnh trên cái nắp thả xuống. Nhưng hắn thân thể hoàn toàn ở trong nhà đá. Liền ở nghiêu đầu quái tế tự quyền trượng trên có ánh sáng trắng phát ra thời điểm. Lê Ông cảm giác đến rồi không có cách gì tưởng tượng lực lượng đang buông xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.